Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, lên cấp tử vong nhiệm vụ. Đương nhiên, này thiếu không được thông linh thụ trợ lực, lấy đạo lăng hiện tại động thiên long mạch cường độ, rất khó thời gian dài sử dụng cự phủ chiến đấu. Nếu như chờ đạo lăng bước vào thần vương cảnh giới, long mạch phỏng chừng hay là tăng cường. Đến thời điểm đạo lăng động thiên bên trong không gian thì có 10 cái hoàng phẩm long mạch. Đạo lăng cuồn cuộn không ngừng đem hỗn độn tệ lấy ra nuôi nấng cho thông linh thụ, để nó không ngừng phun ra thần lực tẩm bổ khô héo động thiên long mạch. Sau khi trở về, nhất định phải nghĩ biện pháp đem thông linh thụ đào tạo đứng dậy. Thông linh thụ đào tạo càng cao, nó lấy ra năng lượng vũ trụ phản phổ đi ra hỗn độn khí liền càng nhiều. Như vậy ta là có thể cuồn cuộn không ngừng sử dụng cự phủ chiến đấu. Đạo lăng cảm giác thông linh thụ có chút yếu đi, nhưng là phải đào tạo thông linh thụ, tiêu tốn đánh đổi quá cao. Liền là ở Long Viện trong bảo khố, cũng cần trả giá một số lớn điểm công hiến mới có thể. Thật giống là vĩnh hằng chân thần, Thẩm Kinh nghi ngờ không thôi, nhưng vẫn là quát, lo lắng làm gì, hỏa tốc giết địch a. Vĩnh hằng chân thần, sao có thể có chuyện đó? Thẩm Hạo Quân khiếp sợ, này trên căn bản không thể. Vĩnh hằng chân thần tại sao có thể có mạnh như vậy, sức chiến đấu quá không phù hợp lẽ thường. Bất quá hiện tại Thẩm Hạo Quân bọn họ không rảnh suy tư những chuyện này. Hơn nữa điên cuồng giết hướng về bên trong chiến trường. Bọn họ bảo vật tuy rằng một cái đều không có, bất quá những huyết tộc này sinh vật lông đỏ, bảo vật cũng không phải đặc biệt cường. Những huyết tộc này sinh linh sẽ mạo hiểm đến nhân tộc liên minh đào mỏ, nói rõ giá trị bản thân đều rất thấp, căn bản không có bao nhiêu tiền tài, bằng không ai sẽ bốc lớn như vậy hiểm tới đây bên trong kiếm lấy thần kim. Mỏ quặng phục hoàn toàn bị lật tung, đạo lăng ở đây mở ra sát kiếp, sức chiến đấu bạo phát đến đỉnh cao nhất cấp độ. Mỗi một búa đều đánh chết một tôn lông đỏ quái vật. Đặc biệt tiên thiên động thiên cuồn cuộn đi ra không gian uy thế, lệnh không ít sinh vật lông đỏ run lẩy bẩy. Đạo lăng ngộ ra không gian đại đạo tầng thứ 3, tiên thiên động thiên sức mạnh càng cường. Nếu là có thể ngộ ra không gian áo nghĩa, đạo lăng cũng không biết tiên thiên động thiên phóng thích uy thế đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Thẩm Kinh đối này rất là kinh ngạc, càng ngày càng tới gần đạo lăng bên cạnh, hắn cũng cảm giác được một loại áp lực này tuy rằng đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng là đối với đại thành thần vương bên dưới có to lớn lực uy hiếp. Này lại là bảo vật gì? Thẩm gia không ít người đều giật mình, không thiệt thòi là siêu cấp thế lực đệ tử. Bảo vật chính là nhiều, bởi vì toàn bộ Thẩm gia đình cấp chí bảo cũng là 2 tôn mà thôi. Đáng tiếc đều không tại người trên, đến lông đỏ quái vật càng ngày càng nhiều, mỏ quặng phục bị giết quang bao phủ. Đạo lăng ở đây đấu đá lung tung, căn bản không ai có thể tổn thương hắn, trừ phi đến một tôn nửa bước đại năng. Huyết tộc cao thủ mặc dù nhiều, bất quá có đạo lăng cùng Thẩm Kinh ở, những này lông đỏ quái vật rất nhanh sẽ bị chém giết quá bán. Chiến đấu kéo dài thời gian càng dài, chết lông đỏ quái vật liền càng nhiều. A, ầm ầm, một trận ngập trời tinh lực tuôn ra mà đến, thổi toàn bộ mỏ quặng phạm vi đều mãnh liệt run lên. Đến quá đột nhiên, Thẩm gia tộc người tại chỗ liền bị đánh giết đã ngoài cái. Một tôn khí tức không gì sánh được tà ác sinh vật lông đỏ nhanh chân đi đến. Toàn thân thiên phong cuồn cuộn, nó con mắt lạnh lẽo, trong tròng mắt cũng tất cả đều là lửa giận tràn ngập. không nghĩ tới dĩ nhiên bại lộ. Để cho ta tới. Thẩm Kinh cái thứ nhất đi lên. Hắn rõ ràng đạo lăng không thể đối đầu nửa bước đại năng. Thẩm Kinh chính là đường đường vạn phu trưởng. Tuy rằng không có bảo vật, trợ lực. Thế nhưng chống đối một trận vẫn là có thể làm được. Bất quá đạo lăng lại là trực tiếp đánh ra túi càn khôn. Vật ấy lơ lửng giữa trời cao, dâng lên đại đạo trời âm, phụt lên cuồng phong gào thét. Thẩm Minh cảnh bọn họ triệt để choáng váng. Lại là một tôn đỉnh cấp chí bảo, hơn nữa còn là túi càn khôn. Hắn đến cùng có bao nhiêu bảo vật a? Ghê gớm, lẽ nào là một vị đại năng đời sau? Thẩm Kinh tê cả da đầu, liên tục ba tôn hàng đầu chí bảo, chỉ có đại năng đời sau mới có thể cầm được đi ra. Nếu như bọn họ biết đạo lăng còn có một khẩu Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, có thể so với nửa cái hỗn độn chí bảo bảo vật, phỏng chừng có thể dọa ngất đi. Hàng đầu chí bảo đối với nửa bước đại năng cũng là vật cực kỳ quý trọng. Thẩm Kinh ngang dọc trên chiến trường ngàn năm, tích góp lại chiến công mới đổi đến một khẩu hàng đầu chí bảo. Có thể thấy được hàng đầu chí bảo quý giá, nửa bước đại năng đều cực nhỏ nắm giữ. Bất quá nửa bước đại năng thủ đoạn cao siêu, có thể tế luyện ra quý giá chí bảo chống đối đỉnh cấp chí bảo. Chân chính mạnh mẽ vẫn là hỗn độn chí bảo. Nhân tộc liên minh hơn nửa đại năng đều không có hỗn độn chí bảo. Đều đi vào, nơi này không ngừng hắn một vị nửa bước đại năng. Đạo lăng trực tiếp nắm giữ càn khôn, đem Thẩm gia tộc người cất vào đi. Thẩm Kinh cũng sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Hai tôn nửa bước đại năng tọa chấn, hắn tuyệt không phải là đối thủ. Kỳ thực nơi này chỉ có một vị nửa bước đại năng, nhưng là Thẩm Kinh bảo vật đều không có, căn bản không phải huyết tộc vị này nửa bước đại năng đối thủ. Đạo lăng sở dĩ đem hắn thu hồi đến, là chuẩn bị mượn thực tinh thảo chém giết vị này huyết tộc nửa bước đại năng. Bởi vì đào thần kim đều ở trên người hắn, mà thực tinh thảo quyết không thể bị người của Thẩm gia nhìn thấy. Nhưng là đạo lăng cử động, để huyết tộc nửa bước đại năng lấy vì bọn họ muốn chạy trốn. Toàn bộ mỏ quặng phục đều ở ong ong. Đây là một tôn toàn thân lấp lóe màu máu tinh thạch chiến thuyền xuất hiện ở giữa sân, lộ ra một loại khủng bố khí lưu. Cái gì? Đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Chạy mau, cái này chiến thuyền khắc lại áo nghĩa mật văn. Chạy mau, tức nhượng rít gào. Đạo lăng kém chút một đầu mới ngã xuống đất, có một loại đem đại hắc tươi sống bóp chết kích động. Bởi vì khắc lại chính là công kích loại hình áo nghĩa mật văn. Này bằng chính là đại năng mấy phần uy năng ở bạo phát. Đạo lăng căn bản đánh không lại, thậm chí sẽ làm mất mạng. Đây chính là bất ngờ. Ác mộng nhiệm vụ triệt để lên cấp đến tử vong nhiệm vụ. Tuy rằng nhiệm vụ thăng cấp độ khả thi chỉ có nửa thành, nhưng là chuyện này chân thực đã xảy ra. Thậm chí có chút kỳ tài đang thi hành ác mộng nhiệm vụ thời điểm lên cấp chưa bao giờ có nhiệm vụ cấp bậc, mà cái này có thể xưng tụng là tử vong nhiệm vụ. Một khi lên cấp đến loại tầng thứ này, 99% đều sẽ chết đi. Hiện đang muốn chạy, muộn. Huyết tộc nửa bước đại năng gầm thét nói, nhân tộc liên minh kỳ tài, chết đi đi. Huyết tinh màu sắc chiến thuyền, trong giây lát phụt lên mạnh mẽ khí lưu. Tòa này chiến thuyền chớp mắt bao trùm một tầng óng ánh chói mắt áo nghĩa mật văn, tràn ngập làm người kinh sợ kim chi áo nghĩa. Mỏ quặng phạm vi đều bị sụp ra một cái lỗ thủng lớn. Lít nha lít nhít màu máu tiểu kiếm lên tới hàng ngàn, hàng vạn tuôn ra, kích trời liệt địa, cuồn cuộn mà tới. A, đạo lăng hét thảm, hắn lấy cửu tiên bộ đều không có triệt để né tránh. Thậm chí bao trùm bên ngoài thân thực tinh thảo đều bị vết cắt thẩm thấu đến đạo lăng trong cơ thể, kém chút đem hắn cho xé xác. Đáng ghét, vẫn là kim chi áo nghĩa. Đạo lăng đều muốn điên rồi. Thực tinh thảo rốt cuộc vừa mới lên cấp đỉnh cấp chí bảo, không chống đỡ được kim chi áo nghĩa công kích. Đi chết đi, ha ha ha, ngươi cái này con sâu nhỏ. Huyết tộc nửa bước đại năng cười gằn, chiến thuyền lại một lần nữa bạo phát kim chi áo nghĩa, muốn tươi sống đem đạo lăng cho xé rách. Nhưng mà sau một khắc, huyết tộc nửa bước đại năng sầm mặt lại, nhìn thấy đạo lăng lấy ra một khẩu cổ mâu, lập tức xé rách không gian, chui vào. Hừ, một khẩu phổ thông phá giới binh, cũng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Bất quá huyết tộc nửa bước đại năng cười lạnh, hắn chớp mắt tiến vào huyết tinh màu sắc chiến thuyền bên trong. Tòa này chiến thuyền tràn ngập ra mãnh liệt lực lượng không gian, bắt đầu theo đạo lăng chạy trốn khu vực vượt qua. Lúc này đạo lăng đã chạy trốn tới 200.000 dặm ở ngoài một mảnh trong rừng rậm. Trong tay hắn cổ mâu cũng vỡ vụn. Này phá giới binh dù sao cũng là tiểu thánh vương dùng qua mấy lần, hiện tại lần này là cực hạn. Phá giới binh, bị phá giới binh cứu một mạng. Đạo lăng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vừa nãy thực sự là kinh tâm động phách, kém chút liền sống không nổi. Ta kiến nghị lập tức đi, nếu là cái này huyết tộc nửa bước đại năng nắm giữ chiến thuyền, khắc lại không gian áo nghĩa liền phiền phức. Tức nhưỡng tiếng trầm nói, ngươi cái này phá giới binh quá yếu, xé rách khoảng cách không xa. Gâu, động thiên bên trong tiểu hắc long tủy cuồng gào đứng dậy, cảm giác được một trận sát khí. Ngươi làm sao không nói sớm? Đạo lăng sắc mặt kinh biến, vừa muốn ẩn núp đến trong không gian thời điểm, vùng không gian này triệt để vặn vẹo khu vực, vạn mộc rì rào run rẩy, mảnh rừng núi này đều muốn trực tiếp phá diệt. Một tôn xem ra dữ tợn không gì sánh được chiến thuyền ngừng ở đạo lăng trên đỉnh đầu, tỏa ra ép người khí tức. Ha ha, phá giới binh nát, ta xem lần này ngươi chạy thế nào. Huyết tộc nửa bước đại năng cười ha ha, cảm giác gặp phải một cái dê béo, nếu là đem hắn cho giết, quả thực là một lần thiên đại được mùa. Cùng nơi này mỏ quặng so ra, thực sự là đại vu thấy tiểu vu. Hết chương.